Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, Hồng Mông Nguyên Khí. Trong hỗn độn trường hà thứ ba, Tần Mục cảm giác được chính mình thế giới thụ lại đang sinh trường. Cây thế giới thụ này kỳ quái liền kỳ quái tại có thể từ trong phá diệt kiếp hấp thu hỗn độn khí. Lớn mạnh tự thân. Cho dù không có tiến vào ngọc kinh cảnh giới này, Tần Mục cũng cảm giác được tự thân pháp lực phát sinh. Mặc dù không phải rất nhanh, nhưng tu vi tăng lên lại là thật sự. Điểm này rất là kỳ quái. Ngọc kinh cảnh giới, có phải là hay không nhất định cảnh giới? Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Tu vi cảnh giới của hắn đến cửu mục đài đằng sau. Càng đi về phía trước, liền nhất định phải bước vào ngọc kinh cảnh giới. Bước vào ngọc kinh cảnh giới sau mới có thể tu thành lăng tiêu cùng đế tọa cảnh giới. Tiến tới tiến quân thiên đình cảnh giới. Cùng truyền thống thiên cung hệ thống tu luyện khác biệt. Cảnh giới của hắn nhiều hơn tứ thiên môn cảnh giới mặt khác ba tòa thiên môn cảnh giới. Còn nhiều ra thiên hà cảnh giới. Cửu ngục đài cảnh giới. Lấy truyền thống thiên cung hệ thống tu luyện đến xem, hắn hiện tại ước chừng tương đương với lăng tiêu cảnh giới đến đế tọa cảnh giới ở giữa. Bất quá bởi vì hắn không muốn tu thành ngọc kinh cảnh giới, cho nên Tần Mục muốn tiếp tục tăng cao tu vi là cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ, bởi vì thế giới thụ quan hệ tu vi của hắn tiếp tục tăng lên. Cái này cũng liền cho thấy, bài trừ ngọc kinh, lăng tiêu cùng đế tọa cảnh giới, khả năng vẫn tồn tại mặt khác cảnh giới, chẳng lẽ là tiên thiên ngũ thái cảnh giới. Hắn tiềm vận tâm thần, đi khai quật chính mình tu vi tăng lên nguyên do, nếu như có thể vì vậy mà xác lập ngũ thái cảnh giới. Có lẽ là một kiện công đức vô lượng sự tình, thần thức của hắn thuận thế giới thụ đi dò xét, đi quan sát pháp lực tăng lên đến từ nơi nào. Đối với tiên thiên ngũ thái, hắn mặc dù rất muốn đem chi xem như cảnh giới, nhưng cho tới nay hắn tu luyện 5 loại tiên thiên đại đạo đều vẻn vẹn từ hiểu được lĩnh hội 5 loại đại đạo, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, tìm hiểu ra thần thông, vẻn vẹn lĩnh hội thần thông, lĩnh ngộ đại đạo, cũng không thể xưng là cảnh giới, chỉ có thể nói là một loại tu luyện thủ đoạn, muốn làm cảnh giới. Liền cần giống linh thai thần tàng, thiên cung một dạng, mở ra đến, làm một loại con đường tu hành. Cái này cần thành lập tiêu chuẩn. Long Hán năm đầu mở thần tàng thất cảnh giới thất thiên tôn. Không có chỗ nào mà không phải là thành lập được từng cái cảnh giới tiêu chuẩn. Lúc này mới bị xưng là thiên tôn. Ngự thiên tôn xác lập linh thai thần tàng tiêu chuẩn. Hạo Thiên Tôn xác lập ngũ diệu thần tàng tiêu chuẩn, như vậy các loại mà thiên cung từng cái cảnh giới, cũng là xác lập từng cái cảnh giới tiêu chuẩn, lúc này mới thuận tiện lưu truyền đến xuống. Tần Mục tại trong thần tàng của mình mở ngũ đại khoáng mạch, chính là kỳ vọng làm đến bước này, thế giới thụ thôn phệ trong hỗn độn trường hà hỗn độn chi khí. Quả nhiên là từ trong ngũ đại khoáng mạch chuyển hóa tới. Tần Mục tinh tế quan sát, chỉ gặp thế giới thụ thôn phệ hỗn độn chi khí. Đầu tiên chảy qua đại biểu thái dịch chi đảo hỗn độn khoáng mạch. Hóa thành một loại kỳ diệu nguyên khí, hồng mông nguyên khí. Tiếp theo, hồng mông nguyên khí lại từ hỗn độn khoáng mạch chảy vào thái sơ khoáng mạch. Từ hỗn độn trạng thái chuyển hóa làm thái sơ trạng thái, hóa thành thái sơ nguyên khí, lại chảy qua thái thủy khoáng mạch, từ thái sơ trạng thái chuyển hóa làm thái thủy trạng thái, hóa thành thái thủy nguyên khí, thái thủy chi noãn ngược lại là thừa cơ được rất nhiều chỗ tốt. Tần Mục cảm nhận được trong trứng thái thủy so trước kia càng thêm cường đại. Thái thủy nguyên khí trải qua thái thủy khoáng mạch, lại trải qua thái tố khoáng mạch, hóa thành thái tố nguyên khí, đằng sau chảy vào thái cực khoáng mạch, hóa thành thái cực nguyên khí. Tần Mục dốc lòng quan sát, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, lấy ra Ngụy Tùy Phong giao cho hắn hai mặt Càn Khôn kính. Trong hai tấm gương này cất giấu Di La cung chủ nhân một cái đạo văn, là Ngụy Tùy Phong dùng kẻ điếc Càn Khôn kính thác ấn xuống tới. Tần Mục ở trên đường đến Ngọc Kinh Thành, tìm hiểu kỹ càng qua, chỉ là không lấy được nhiều. Hiện tại hắn phỏng đoán ngũ thái cảnh giới, đột nhiên cảm thấy năm loại kỳ lạ nguyên khí cùng trong hai tấm gương này trong đạo văn tích chứa. Kỳ lạ nguyên khí có chút cùng loại, hắn tinh tế so sánh Di La cung chủ nhân đạo văn. Đạo văn tích chứa đạo lý thực sự quá thâm ảo, bất quá bây giờ có trong ngũ thái hồng mông nguyên khí làm tham khảo. Tần Mục thời gian dần trôi qua tìm hiểu ra một chút đạo lý. Hắn thử nghiệm lấy tự thân nguyên khí đến ngưng kết đạo văn tầng dưới chót nhất đại đạo phù văn, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể thành công. Trong loại đạo văn này tích chứa nguyên khí giống như là hồng mông nguyên khí. Tần Mục ngơ ngác, hồng mông nguyên khí đối ứng là thái dịch khoáng mạch, Di La cục chủ nhân nguyên khí là hồng mông nguyên khí. Cũng tức là nói, hắn có thể là thái dịch, vũ trụ đầu tiên thời đại thái dịch. Ta lại đang suy nghĩ lung tung. Hắn không khỏi lắc đầu. Hồng mông nguyên khí cũng là một loại nguyên khí hình thái, đối ứng thái dịch khoáng mạch, nhưng hơn phân nửa những người khác cũng có thể luyện thành. Có lẽ cùng thái dịch không có bao nhiêu quan hệ, nếu như tiên thiên ngũ thái có thể nhập cảnh mà nói. Như vậy loại phương thức tu luyện này chính là năm loại nguyên khí hình thái phương thức tu luyện. Hắn nghĩ tới liền làm, lập tức bắt đầu nếm thử đem tự thân nguyên khí hóa thành thái cực nguyên khí. Ngũ thái cảnh giới chính là năm loại nguyên khí cảnh giới. Nếu Ngọc Kinh cảnh giới chẳng phải an toàn, như vậy liền đem nguyên khí của mình hóa thành thái cực nguyên khí. Lại từ thái cực nguyên khí hóa thành thái tố nguyên khí. Từng bước tăng lên, cuối cùng hóa thành hồng mông nguyên khí. Nếu như có thể tu thành năm loại cảnh giới này, như vậy thành đạo hẳn là đơn giản không gì sánh được. Hắn tràn đầy phấn khởi, lấy tự thân nguyên khí trả lại thái cực khoáng mạch, nếm thử đem thái cực khoáng mạch gia nhập vào trong bá thể tam đan công nguyên khí vận hành hệ thống của mình. Tường Thiên phi chiến tại thuyền nhỏ đuôi thuyền, vội vã cuống cuồng nhìn xem hậu phương không ngừng truy kích mà đến Cửu Thiên Tôn. So sánh Tần Mục, nàng liền bận rộn rất nhiều, ngoại trừ phải đề phòng Cửu Thiên Tôn đột kích, còn muốn ứng phó trong sông tuôn ra quỷ dị. Cũng may Trảm Thần Huyền đao uy lực phi phàm, trong sông quỷ dị nàng cũng có thể ngăn lại, chỉ là tu vi của nàng tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Nếu như một mực dạng này tiếp tục kéo dài, nàng chỉ sợ chính mình không cách nào kiên trì đến Hỗn Độn Hà bờ bên kia. Mục Thiên Tôn cướp đi ta Trảm Thần Đài, không có Trảm Thần Đài, Trảm Thần Huyền đao uy lực không cách nào phát huy đến cực hạn. Tường Thiên Phi ánh mắt chớp động, lườm đang ngồi ở đầu thuyền, nhắm mắt ngưng thần, không biết là đang tu luyện hay là tại làm cái gì Tần Mục trên thân. Chỉ gặp Tần Mục còn cầm hai mặt tấm gương, một mặt đặt ở má trái của mình, một mặt đặt ở má phải của mình. Tên này không có đổi thành nữ nhân, lại so ta xú mỹ nhiều. Tường Thiên Phi thầm nghĩ, hiện tại còn cần hắn đến thôi động thái dịch quải trượng đến qua sông. Không thể giết hắn, trước tạm cùng hắn lá mặt lá trái, để hắn chở ta qua sông, đợi cho Di La cung lúc gặp lại hắn chém thành muôn mảnh, chiếm quải trượng, đoạt lại Trảm Thần Đài. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Mục ở trước mặt nàng nổ tung, cả người bị tạc thành một đoàn năng lượng kinh khủng khí lưu. Bốn phía bành trướng, Tường Thiên Phi trở tay không kịp, bị tạc đến máu me đầy mặt, ngây người một lát, lúc này mới nhớ tới, vội vàng xóa đi vết máu trên mặt. Nhưng vào lúc này, thời gian phảng phất đảo lưu đồng dạng, khuấy động bành trướng năng lượng phi tốc co vào, hướng thuyền nhỏ đầu thuyền hội tụ, thậm chí ngay cả băng tán máu tươi cũng bắt đầu chảy trở về. Tần Mục lại đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó, tựa hồ vừa rồi trận kia khủng bố bạo tạc chỉ là tường thiên phi ảo giác. Hai mặt tấm gương còn tại một tả một hữu treo ở gương mặt của hắn hai bên. Tần Mục cũng ở đó nhắm mắt ngưng thần, tường thiên phi lung lay đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên đầu thuyền Tần Mục nhục thân kịch liệt vặn vẹo. Tại nàng nhìn soi mói trong khoảnh khắc từng cái đầu điên cuồng từ Tần Mục trên cổ mọc ra. Rất nhanh liền hóa thành một quái vật to lớn mọc đầy đầu. Tiếp lấy bành trướng nổ tung, chết oan chết uổng, tường thiên phi trừng to mắt, đã thấy thần thông không đổi lần nữa khởi động, Tần Mục lại khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Bành, Tần Mục biến thành thái cực đồ như cục thịt, âm dương chi khí quấn động, đem nhục thân quấy đến vỡ nát. Bành, Tần Mục hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm ác long. Chiếm cứ tại thuyền nhỏ đầu thuyền, hướng về phía tường thiên phi dương nanh múa vuốt. Bành, hắn lại biến thành một tòa đá núi, đứng sừng sững ở đó. Tường thiên phi lấy lại bình tĩnh, quyết định cuối cùng không còn đi xem tên này. Theo hắn làm sao biến hóa, qua hơn tháng thời gian, tường thiên phi xa xa trông thấy bờ bên kia, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trong thời gian này, Tần Mục đã chết không biết bao nhiêu lần, mấy ngày gần đây nhất, Tần Mục rốt cục không còn tử vong, hình thể ổn định lại, tường thiên phi còn có chút không quá thói quen, phía trước liền hẳn là Di La cung chủ nhân nơi ở đi. Tường thiên phi thở hổn hển câu chửi thề, thấp giọng nói, Di La cung chủ nhân chúa tể đầu hỗn độn hà thứ 16 bờ bên kia, cũng không phải là ở chỗ này. Trong đạo quả nữ tử nói, Thái đế, ngươi muốn gặp hắn, còn cần lại xuyên qua 13 con sông. Tường thiên phi chán nản, nàng hiện tại đã không có bao nhiêu pháp lực, nhất định phải nghỉ một chút khôi phục một chút thực lực. Nếu không căn bản là không có cách vượt qua tiếp theo đầu hỗn độn trường hà. Bất quá 9 vị thiên tôn một mực vững vàng đi theo phía sau bọn họ. Nàng căn bản không rảnh dừng lại khôi phục tu vi thực lực. Mục thiên tôn tiểu tử này một mực xuất công không xuất lực. Mỗi ngày ngồi ở mũi thuyền biến đổi hoa dạng tìm đường chết. Tường thiên phi càng ngày càng bạo, thầm nghĩ, hắn nếu là lại không xuất lực, ta liền điều động thần thức tá sinh hắn, biến trở về thân nam nhi. Đột nhiên, nàng cảm ứng được Tần Mục thể nội có một chút không bình thường biến hóa. Không khỏi giật mình, loại biến hóa này rất là kỳ diệu kỳ lạ. Nàng nhìn Tần Mục lúc, chỉ cảm thấy hắn lại giống như là tinh không đồng dạng rộng lớn. Tại Tần Mục thể nội giống như là âm dương diễn biến vạn đạo thai nghén sinh ra. Vạn vật sinh sôi, loại biến hóa này giống như là một loại trên căn bản biến hóa. Nàng phát giác ra biến hóa nơi phát ra, hẳn là Tần Mục nguyên khí. Tiểu tử này lại đang làm trò gì? Tường thiên phi không hiểu chút nào. Khác biệt nguyên khí có khác biệt thuộc tính. Tại thần thông giả giai đoạn, đây là do linh thể quyết định. Khác biệt linh thể có được khác biệt nguyên khí thuộc tính. Dù là tu thành thần cảnh đằng sau, thử nghiệm tu luyện mặt khác đạo pháp thần thông, tự thân chiếm vị trí chủ đạo nguyên khí, hay là cùng linh thể thuộc tính một dạng. Mà bây giờ, Tần Mục cho tường thiên phi cảm giác lại là, Tần Mục tựa hồ cải biến tự thân linh thể thuộc tính đồng dạng, biến thành một loại khác linh thể. Nàng chưa từng thấy qua linh thể, loại khí tức này, giống như là thái cực linh thể. Chẳng lẽ tiểu tử thúi là hai vị thái cực cổ thần con riêng? Tường thiên phi nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, bất quá bọn hắn mới vừa vặn xuất sinh a, hơn nữa còn là huynh muội. Tần Mục mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng rất là vui vẻ. Tháng này dư thời gian, rốt cục để hắn lục lọi ra ngũ thái cảnh giới biên giới. hắn sơ bộ lục lọi ra tự thân nguyên khí hướng thái cực nguyên khí chuyển biến biện pháp. Vô luận có tu luyện hay không ngọc kinh cảnh giới, ta cũng sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào, thậm chí còn có thể mạnh hơn bọn họ. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi ở trên thân Hiểu Thiên Tôn, khí thế lập tức thấp một phần. Hiện tại hay là so ra kém Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.